Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đới Mộc Bạch hướng Vũ Hạo hỏi: sau khi người đến thần giới, đã từng gặp Đường Tam rồi sao? Đới Vũ Hạo lập tức mặt khổ, đem chính mình vào thần giới, tất cả sự tình nói cạn kẽ một lần. Nghe hắn nói như vậy, Đới Mộc Bạch ngây ngần cả người. Hoắc Vân Nhi gương mặt lo lắng. Chu Trúc Thành thì hừ một tiếng: trời, vậy chúng ta quay lại đi tìm hắn, xem hắn làm sao có thể đem ngươi đi như vậy chứ. Đới Mộc Bạch liếc Chu Trúc Thành: chuyện này ta cũng đã từng nghe Đường Tam nói qua, hắn đối với ngươi vẫn là có mấy phần oán giận. Hắn có mỗi một đứa con gái, từ nhỏ đã cực kỳ sủng ái. Con gái hắn bị chịu ủy khuất lớn như vậy, khó trách hắn lại đối xử với người như vậy. Thần giới là chỉ nói về địa phương thực lực, người là một kỳ thần cấp, đánh bại hắn thì đương nhiên là không có khả năng. Nhưng nếu người muốn hướng hắn để thể hiện ra thực lực, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải oán hận của hắn, để cho hắn có thể thấy người có đủ năng lực để bảo hộ nữ nhi của hắn. Mặt khác, người cũng không cần lo lắng đâu. Nếu như hắn nhượng cho người chiến thắng thì người kiên trì một chút, còn lại thì giao cho chúng ta. Dạ, đa tạ lão tổ tông. Nghe tất cả những lời Đới Mộc Bạch nói, nội tâm Đới Vô Hạo kinh hãi. Ngẫm lại mối quan hệ giữa mình và Bối Bối, tự nhiên minh bạch tất cả sự thân mật một đời sự lại khác thật quái. Có hai vị tổ tông làm chỗ dựa, tìm Đường Vũ Đồng về đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn. Bữa ăn vui vẻ, sau đó Đứa Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thành để cho Hoắc Vân Nhi ở lại nhà gỗ. Hai người cùng một chỗ mang theo Đứa Vũ Hạo bay lên trời. Trong thần giới, mây mù rất thấp, ngàn mét phía trên là đám mây mờ ảo. Trong mây mù nồng nặc thiên địa nguyên khí, hô hấp thần lực sẽ sôi trào lên. Đã có những lời dặn dò của Đới Mộc Bạch, Đới Vũ Hạo lúc này tập trung thay đổi tất cả trong cơ thể của mình thần lực, đồng thời lặng lẽ cảm thụ thân thể biến hóa. Trong lòng của Đới Mộc Bạch từ hồ đang suy nghĩ điều gì đó, thản nhiên: nếu như người chỉ đơn thuần là nghĩ cách để chống cự Đường Tam, như vậy một trận chiến này không cần đánh người cũng thua rồi, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có đâu. Vô luận là ngươi là người hay là thần đều không thể nào chiến thắng được. Nhưng đó là phụ thân của Vũ Đồng mà. Đới Mộc Bạch khinh thường: chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy năng lực của ngươi có thể tổn thương được huynh đệ đó sao? Hãy tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi chỉ toàn lực ứng phó là được rồi. Đừng nói ngươi không có khả năng tổn thương hắn, cho dù ngươi có thể thì tại thần giới cũng là đại hảo sự. Đới Vũ Hạo không nói gì nữa, nhưng trong mắt đã cảm giác sợ hãi. Thời điểm mới vừa vào thần giới, hoàn cảnh lạ lẫm để cho hắn khó trách sẽ xuất hiện một tia sợ hãi như vậy. May mắn vào thời điểm mấu chốt lại gặp phải Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thành, lòng của hắn dần dần ổn định lại, sự tin tưởng dần dần khôi phục. Không lâu sau, bọn họ đã đến tòa cung điện trước mắt. Chứng kiến cung điện đó, ánh mắt của Vũ Hạo lập tức trở nên nóng bỏng. Bởi vì Đường Vũ Đồng đang ở trong đó. Vô luận thế nào, hôm nay có hai vị tổ tông ở đây, hắn nhất định phải gặp bằng được Đường Vũ Đồng, nhất định phải chính miệng của mình giải thích với nàng, để cho nàng tha thứ cho mình. Khi đến gần cung điện, 10 cái bóng người vàng óng liền ngăn cản đường đi của bọn họ. Nhưng chứng kiến Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thành thì bọn họ lập tức khom mình hành lễ. Đứa Mộc Bạch nói: Xin mời Hải Thần đi ra, chúng ta đang có việc cần thương lượng. Dạ, xin ngài chờ một chút. Một gã nhanh chóng rời đi. Chứng kiến Đới Phúc Hạo, ánh mắt ngừng tụ, lạnh lùng sát khí lập tức dâng lên. Nhưng nhìn Đới Mộc Bạch cùng chú Trúc Thành thì sát khí đã giảm bớt vài phần. Mộc Bạch, các ngươi tại sao lại đến đây chứ? Đường Tam nhàn nhạt, biểu lộ vẻ lãnh đạm. Đới Mộc Bạch nói: còn không phải là bởi vì tên tiểu tử này sao? Tiểu Tam mà, đệ tử cũng đã cao, sao còn cùng hài tử so sánh sức lực làm gì? Ta biết nó yêu Vũ Đồng, nhưng phải cho nó cơ hội giải thích đi chứ. Đường Tam hừ lạnh: lấy tình cảm mà huynh đệ chúng ta, sự tình như thế nào cũng có thể, nhưng chuyện tình này như thế nào vô luận cũng đều không được. Ta có mỗi một đứa con gái, không thể để người khác tổn thương lớn như vậy. Tuyệt đối ta không cho phép hắn tổn thương Vũ Đồng lần nữa, trừ khi hắn có thể chiến thắng ta. Đứa Mộc Bạch giận rên lên: chiến thắng đệ thì như thế nào? Chẳng lẽ đệ cho rằng mình là vô địch đúng không? Vũ Hạo, lên, để cho đệ nhìn thấy thần cấp của ngươi. Đới Vũ Hạo sắc mặt khẽ thay đổi. Đường Tam lạnh lùng: ngươi dám đánh với ta một trận ư? Vũ Hạo thở sâu một hơi, sải bước, thân hình phiêu lên, hướng Đường Tam khom mình hành lễ. Ta chỉ muốn gặp Vũ Đồng một lát, nếu như tiền bối có thể, vạn bối xin nguyện ý một lần. Đường Tam đột nhiên nở nụ cười, cười đến khinh miệt. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà muốn chống cự lại ta. Uy áp ngập trời bỗng nhiên bộc phát, phô thiên cái địa hướng Vũ Hạo trào lên. Âm thanh lạnh lẽo của Đường Tam vọng lên: cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Ta có thể không giết ngươi, nhưng sau này nếu ngươi còn dám đến đây, thì hãy nhớ vĩnh viễn phải quên Vũ Đồng. Vũ Hạ đột nhiên mở to hai mắt. Một tầng tia sáng kỳ dị bỗng nhiên trên người Đới Vũ Hạo tóe phát ra, khi tất cả người biến đổi một đạo bích lục sắc. Thân ảnh phía sau hắn sáng lên, đúng là Băng Đế. Cường thịnh ý niệm bốc lên, hai con người Vũ Hạo sáng lên, trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra. Tia sáng kỳ dị đang lấp lánh, lập tức sau đầu Vũ Hạo xuất hiện một vòng quang luân. Đây chính là con mắt linh hoạt đệ cửu hồn hoàn của Vũ Hạo, kinh cực quang hoàn. Đường Tam hiện tại đối mặt với cường giả tầng thứ này, trời ơi, Đường Tam xuất thủ. Hắn hướng phía Vũ Hạo nâng tay phải lên, xung quanh lập tức hoàn toàn biến thành màu xanh da trời, áp lực kinh khủng bốc lên. Tay phải vừa thu lại, ngón tay hướng ra phía ngoài bắn ra, lập tức một đoàn thanh sắc chùm sáng hướng phía Vũ Hạo phi qua. Vũ Hạo đương nhiên không biết Đường Tam sử dụng là năng lực gì. Hồn lực lập tức chuyển đổi về cực hạn chi băng, một đạo hào quang màu lam đậm bỗng nhiên chém ra. Đúng là đế kiếm băng cực vô song. Đinh! Trong tiếng giòn tan, băng cực vô song lập tức nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ trên không trung bay tứ tán. Như trước, nó hướng phía Vũ Hạo bay tới, tốc độ không nhanh, đang trong quá trình phi hành, mang theo một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố. Đường Tam khinh thường nói: hữu hình vô thần năng lực cũng muốn chống cự ư? Đới Vũ Hạo thở sâu, hắn hiểu được hồn kỹ thông thường không thể nào qua mắt được vị nhạc phụ đại nhân này, chỉ sợ không có bất kỳ tác dụng nào. Tinh thần của hắn bỗng nhiên thu lại, sau lưng thân ảnh băng đế lập tức trở nên rõ ràng. Băng đế ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tam, lấy Vũ Hạo làm trung tâm, một đạo bích quang phóng lên trời, ngạnh xanh xanh địa ở chung quanh mẫu xanh dài trời, phá vỡ một cái khe. Vũ Hạo chân trái dài bước, ý niệm bắn ra, trên trán vận mệnh chi nhãn bỗng nhiên biến thành hắc bạch sam sắc. Ngay sau đó, hai tia sáng đã bắn nhanh ra nhị điện, một cái mắt dòng to lớn chống lên toàn bộ bầu trời, trôi nổi tại sau lưng Vũ Hạo. Vô luận là Đường Tam hay Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Linh hồn cướp đoạt, vận mệnh chi thương, hai đại thần kỹ. Hai tia sáng mũi nhọn lập tức rơi vào trên người Đường Tam. Tuy nhiên, toàn thân Đường Tam bạo phát ra lam quang mãnh liệt. Viền sành thẫm mất đi thần lụy phía sau đã đến trước mặt Đới Vũ Hạo. Đới Vũ Hạo tay phải chém ra, hai tròng mắt xuất hiện ở thân hành của Đường Vũ Đồng. Đây chính là ý niệm của hắn lúc này. Hắc bạch song sắc, bầu trời bao la. Hai đại thần kỹ bộc phát, trở nên càng ảm đạm. Ngay sau đó, một màn hào quang xanh biếc liền tràn ngập toàn bộ không gian. Đới Vũ Hạo chỉ cảm thấy tựa hồ có một đầu to lớn thanh long quấn lên thân thể của mình, sau đó thì bắn ra sức bật khủng bố không gì sánh kịp. Toàn diện bộc phát, đau khổ kịch liệt, phảng phất muốn đem cả người hắn xé rách vậy. Bát giác băng nguyên ngưng, khổng lồ thiên địa nguyên lực tẩy địch của thân thể Đới Vũ Hạo khiến cho người hắn bị tổn thương. Mà xa xa, thân thể Đường Tam chấn động một chút, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên trầm trầm. Trên người, hắc bạch song sắc chấn động biến thành kịch liệt vài phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc bạch song sắc tán đi, sắc mặt Đường Tam có chút tái nhợt. Hắn bị thương ư? Áp lực càng lúc càng lớn, Đức Vũ Hạo đã có chút hít thở không thông. Hắn thậm chí chứng kiến thân thể của mình bắt đầu biến hình. Xa xa, dung điện băng tự hồ hướng với Đường Tam gieo hò cái gì đó, nhưng Đường Tam thì phảng phất lại nghe không được. Đem hoàng kim tam sa kích treo trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Vũ Hạo. Vũ Đồng, Vũ Đồng, trong nội tâm Vũ Hạo điên cuồng gieo hò. Hắn không muốn chết, càng không muốn Đường Vũ Đồng quên mình. Bát giác huyền băng thảo quang ảnh hiền hiện, cảm xúc vui sướng phóng thích ra. Lúc này, lần lượt giận, buồn bã, các loại cảm xúc từ đồng tuyền tự như suối tuồn bệnh, điệp đông kiếm nhớ mãi không quên. Đường Tam không nên, đối với một đứa bé dùng sao vô định phong ba, muốn làm gì vậy? Một cái thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó, hào quang lóe lên, một bóng người hiện ra trước mặt Đường Tam. Đó không phải là cảm xúc tiền nhiệm dùng niệm băng sao? Đường Tam lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đột nhiên, hoàng kim tam xoa kích trong tay cử động, từng vòng sáng màu vàng phóng thích, dung niệm băng cùng Đường Tam trong gang tấc. Đường Tam ánh mắt lành lạnh nhìn về phía dung niệm băng. Ta muốn làm gì ư? Ta muốn giết tiểu tử này. Hiện tại đến lúc nào rồi chứ? Ta giết hắn cũng là khiến cho nữ nhi của ta không phải tưởng niệm đến hắn nữa, xóa đi trí nhớ của nó, để cho nó bớt đau khổ. Người hãy chờ đó, nhìn hắn chết như thế nào. Ngươi! Dung Niệm Băng giận tím mặt. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Đường Tam lại làm như vậy. Toàn thân hào quang tỏa sáng. Lúc này, hoàng kim tam xoa kích của Đường Tam phát động vô định phong ba. Hắn thật sự muốn giết mình ư? Vũ Đồng! Đứa Vũ Hạo trong lòng điên cuồng gieo hò, trong cơ thể thần lực thần thức điên cuồng thiêu đốt. Được, người tốt, người tốt, được đó. Đường Tâm lạnh lùng. Đứa Vũ Hạo vội vàng, ta không phải cố ý. Không cần nói nhiều. Đường Tâm nâng tay lên. Lúc này quang mang hết sức quen thuộc của đứa Vũ Hạo hiện ra trong tay. Sự giữa kim sắc quang mang tùy theo bắn ra, đúng là hoàng kim tam xoa kích. Ánh mắt của Đường Tam trở nên lặng lẽ, xung quanh mây mù lần nữa biến thành màu xanh da trời. Trong tay của Đường Tam, hoàng kim tam xoa kích bắt đầu chuyển động. Từng đạo vầng sáng màu vàng ấm cứ như vậy hướng về đối Vũ Hạo phi qua. Đới Vũ Hạo thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, nhanh chóng phi độn. Vũ Hạo hoàng sợ phát hiện cái vầng sáng màu vàng ấm hướng trên đỉnh đầu hắn. Thời điểm đó tất cả năng lực hoàn toàn bị phong ấn, tất cả hồn kỹ bình thường đều không thể sử dụng. Ngay sau đó cái vầng sáng liền rơi xuống, từng vòng vầng sáng màu vàng ấm đem thân thể của hắn bóp chặt, khiến cho hắn không thể nào có thể cử động được nữa. Hạo Đông Trưởng, đời đời kiếp kiếp. Tất cả 6 loại cảm xúc đồng thời bộc phát. Lục đạo quang ảnh hiện ra sau lưng Vũ Hạo bỗng nhiên trùng hợp phân tán. Thời điểm đó trên người Vũ Hạo bắn ra một tầng quang thải mũi nhọn, tia sáng trở nên vô cùng cường thịnh, ngạnh xanh xanh, hướng tới vầng sáng màu vàng óng chậm rãi căng ra. Đang lúc này, một đạo bóng người vàng óng đột nhiên hiện ra, quang mang màu vàng tự hồ xuất hiện, đem lục đại hồn kỹ, 6 loại cảm xúc toàn bộ thôn phệ. Đó là sức mạnh của tình yêu ư? Vũ Đồng. Đứa Vũ Hạo hét lên. Giờ khắc này sóng âm hóa thành một đạo hào quang 7 màu đâm thẳng vào cung điện nguy nga kia. Nồng nặc quang vụ trong không khí biến hóa, đứa Vũ Hạo trên người từng vòng vòng sáng màu ấm, tiếng hò hét ở bên trong xuất hiện từng đạo đường vân quỷ. Cuối cùng sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng cảm xúc. Trong lòng hắn đã không còn cách trở của Đường Tam nữa, không có bất cứ lo lắng nào, chỉ có tình yêu vô tận đối với Đường Vũ Động. Xa xa vung động hai thần tam xoa kích trong tay Đường Tam, từng đạo kim quang phiêu nhiên lưu chuyển, lần này không còn như cũ công kích mà là hóa giải dung điệp bằng cùng với đối mộc bạch, chú Trúc Thanh trên người đang bị trói buộc. Một nụ cười hiện ra trên mặt Đường Tam, hắn giơ tay lên hướng vào bả vai dung điệp bằng. Đường Tam mỉm cười, cái này còn tạm được, có chút xứng đáng với con gái ta. Tiểu tử ngốc, còn không mau bái kiến nhạc phụ đi. Thanh âm của đới mộc bạch phía sau truyền đến. Lúc này đới Hạo lập tức quỳ xuống, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đường Tam vung tay, đứng lên đi. Lúc này vẻ mặt mỉm cười, nhìn nụ cười ấm áp đó, tất cả mọi người lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Tiểu tử ngốc, nhưng như Đường Tam thật sự muốn khó xử với người, người không thể nào sống sót đến thời điểm này đâu. Đứa Mộc Bạch vừa cười khổ. Đường Tam mỉm cười, không phải nói nhiều. Chuyện tình của ngươi và Quất Tử kỳ thật ta đã sớm biết rồi. Chuyện này là ngươi không sai, chỉ là tạo hóa trêu người thôi. Chúng ta mặc dù là thần nhưng cũng vô pháp, không thể can thiệp chuyện nhân gian. Chuyện đã qua rồi, cho nên ta một mực muốn làm khó dễ ngươi, để ngươi thể hiện ra tình cảm của mình với con gái ta thôi. Ngay cả Vương Thu Nhi cũng là do ta sắp xếp. Tất cả chuyện tình Vương Đông Nhi hoàn toàn biến thành Đường Vũ Đồng cũng là do ta. Dung Điệp Băng tức giận. Nguyên lai, kế hoạch của ngươi rất tốt đó. Tất cả đều là âm mưu của ngươi. Đường Tam, ngươi thật hèn hạ. Đường Tam vẻ mặt ngây thơ. Ngươi cho rằng bắt cóc người thừa kế của ta là dễ dàng thoát thân như vậy ư? Phải trả giá một chút chứ. Lão sư, Dung Điệp Băng tức giận. Đới Mộc Bạch vẻ mặt vô tội. Ta không biết, ta chỉ là cũng hơi đoán được một chút thôi. Lúc này Đường Tam nhẹ nhàng ôm bờ vai Dung Điệp Băng. Thôi, đừng nóng giận nữa. Lưu lại một chút, ta thử thách một chút không có tốt hơn sao? Trước nữ nhi của ta, còn có cái gì để khiến người không hài lòng? Vũ Hạo, người đã khiến ta vừa ý. Vậy là đối Vũ Hạo đã hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai từ đầu hắn đều bị Đường Tam khống chế. Tất cả đều là kế hoạch của Đường Tam. Đi thôi Vũ Hạo, Vũ Đồng đang ở trong cung điện đó. Dọc theo con đường này đi tìm nó đi. Ta không trách ngươi. Còn nó trách hay không ta không can thiệp. Đường Tam nói. Dạ, cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Một vệt kim quang theo phương hướng cung điện của Đường Tam bắt đầu tràn ra. Vũ Hạo vội vàng phi tốc hướng trong đó. Đường Tam thở dài. Niệm Băng, người biết ta về cái gì nhất định phải ở lâu 30 năm trong đó không? Dung Niệm Băng sửng sốt. Ta làm sao mà hiểu được ngươi chứ? Đường Tam lúc này nhắm hai mắt lại. Thôi, tất cả mọi người đã thấy rõ rồi. Ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Kim quang một mực lan tràn đến đỉnh tầng mới dừng lại. Trước mặt của Đức Vũ Hạo là cửa một cái phòng. Vũ Hạo đưa tay gõ. Mời vào. Một tiếng của nữ nhi ôn hòa vang lên, thập phần êm tai. Sắc mặt Đức Vũ Hạo khẽ đổi, bởi vì hắn nghe âm thanh này cũng không phải là thuộc về Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Hạo đẩy cửa vào, ánh mắt bỗng nhiên co rút. Trong phòng có hai người, một người đứng, một người ngồi. Lúc này người đã xoay người lại, dùng nhàn tuyệt mỹ. Vũ Hạo không khỏi sững sờ. Mà cái người ngồi trên giường tuy chỉ có thấy một bên mặt, nhưng Vũ Hạo chỉ cần liếc là nhận ra. Đới Vũ Hạo vội vàng hướng cô gái trước mặt vấn an. Nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Ta là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khẽ cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ hài lòng. Đó là nhà mẫu của hắn. Nàng nhẹ nhàng vỗ bảo vai của Vũ Hạo, sau đó đi qua bên cạnh cài cửa lại. Vũ Đồng. Lúc này đã không có người khác nữa. Đứa Vũ Hạo hét lên một tiếng, nhào tới trước mặt Đường Vũ Đồng. Vũ Đồng vẫn ngồi đó, mặt không biểu tình một chút nào, không hề nhúc nhích. Vũ Đồng, đều là lỗi ở ta, là ta sai rồi. Nàng để ta giải thích có được không? Vũ Hạo ngồi xổm trước mặt Đường Vũ Đồng, nắm đôi tay của nàng. Đường Vũ Đồng trong ánh mắt thập phần có vài vẻ thần thái, quay đầu nhìn hắn. Người là ai? Đơn giản ba chữ, Đường Vũ Hạo lập tức sắc mặt tái nhợt. Hắn theo bản năng buông tay Đường Vũ Đồng, thân thể bị khống chế. Hắn thà rằng phải chịu thống khổ, nhưng không muốn nghe nàng nói những lời như vậy. Nàng đã mất đi trí nhớ ư? Nàng không biết ta là ai? Không biết ta là ai ư? Lúc này tâm tình của Vũ Hạo lâm vào hỗn loạn. Ngươi là ai vậy? Đường Vũ Đồng lạch đầu lại nhìn hắn và hỏi. Nhìn ánh mắt sợ hãi đó, Đường Vũ Đồng đột nhiên nở nụ cười. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là Vũ Hạo, cũng là đứa Vũ Hạo ư? Là nam nhân của ta, là trượng phu của ta, ta là phu nhân tương lai của huynh. Huynh đúng là ngốc, đồ ngốc của ta. Nhìn ánh mắt sợ hãi của Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng đột nhiên nở nụ cười. Ta nhớ ra rồi, huynh là Vũ Hạo, là đứa Vũ Hạo, là nam nhân của ta, là chồng tương lai của ta, ta là thê tử tương lai của huynh. Huynh thật là ngốc, đồ ngốc của ta. Các bạn thân mến, như vậy là tập truyện ngày hôm nay đã kết thúc tại đây, và chúng mình cũng đã kết thúc phần 2 của Đấu La Đại Lục rồi. Bây giờ các bạn muốn nghe cái chuyện gì tiếp theo, các bạn cứ comment phía dưới video, hoặc là các bạn cứ nói để cho Tâm biết nhé, thì Tâm sẽ chiều theo đa số ý kiến của mọi người. Các bạn thích nghe chuyện gì Tâm sẽ đọc chuyện đó. Và như lần trước Tâm đã nói thì là Tâm sẽ đáp lại những cái tình cảm mọi người dành cho Tâm bằng cách là mọi người có những cái cảm xúc hoặc là có những cái tâm sự gì đó muốn nói với bạn gái mình, người yêu mình, hoặc là muốn tâm sự với một ai mà các bạn muốn thể hiện ấy, thì các bạn cứ gửi lên thì Tâm sẽ thể hiện cho các bạn, sau đó thì đăng lên để các bạn nghe, hoặc các bạn gửi cho bạn bè của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi cũng như là ủng hộ Tâm trong suốt chặng đường vừa qua, trong suốt Đấu La Đại Lục phần 1 cũng như là phần 2. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành hai phần rồi. Bây giờ đọc chuyện gì thì các bạn cứ đề nghị nhé. Giờ thì Tâm chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người vào bộ chuyện tiếp theo. Tân ái chào tạm biệt, cảm ơn mọi người rất là nhiều.